Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 242, trợ giúp, 1, nàng ấy cũng thấy được thuẫn lớn màu xanh đậm khiến nàng ấy an tâm đồng thời bị một con tê liệt phi trùng khác đánh bay, nàng ấy đang muốn sợ hãi kêu lên, đã thấy David từ phía sau lưng rút ra hai thanh trường kiếm có ánh sáng màu xanh đậm, con tê liệt phi trùng đem thuẫn lớn đánh bay có cảm giác rất không tốt, lực lượng truyền đến từ thuẫn lớn không lớn. Nhưng lực chấn động sau đó truyền đến, khiến toàn thân của nó đều có chút vô lực. Nó nỗ lực duy trì phi hành, đây là bản năng của nó, làm trùng tộc phi hành, nếu như rơi trên mặt đất, năng lực chiến đấu tất nhiên là sẽ giảm xuống rất nhiều, không cần một giây, nó liền có thể khôi phục. Chỉ là David sao có thể đế, tê liệt phi trùng, có một giây hồi phục này, hai thanh trường kiếm vào tay, hắn liền lập tức từ giáp sĩ thuận lớn chuyển biến trở thành một giáp sĩ song kiếm. Chưa đến nửa giây hắn liền vọt tới bên người con tê liệt phi trùng đang lảo đảo, trường kiếm trong tay trái cùng với trường kiếm trong tay phải lướt qua lẫn nhau, hai luồng ánh sáng màu xanh đậm chợt lóe, đầu của tê liệt phi trùng đã bị cắt xuống. Hình bóng của David làm ra một động tác xoay người rất khó trên không trung, vừa lúc tránh được một kích liều mạng cuối cùng của tê liệt phi trùng, hắn vừa đáp xuống đất, liền lập tức hướng về một con tê liệt phi trùng khác đang ngã xuống đất. David cũng không ngờ quy lực của mũi tên tinh thần đối với trùng tộc cấp 1 sẽ to lớn như vậy, trực tiếp đem một con tê liệt phi trùng khác tiến vào mê muội. Hắn đã không có thời gian lo lắng thời gian mê muội của con tê liệt phi trùng này, hắn cần chính là gần đến trước người của tê liệt phi trùng. Bởi vì tê liệt phi trùng lúc này đang nằm trên mặt đất, chỉ cần tới gần nó, dù cho tê liệt phi trùng thức tỉnh từ trong mê muội, David cũng có thể chiếm ưu thế rất lớn. Nói thật, David xem thường mũi tên tinh thần của mình. Với đột phá tinh thần mà nói, tinh thần của David có thể nói đạt được cấp bậc siêu phàm, cũng là trình độ của trùng tộc cấp 2. Mũi tên tinh thần với loại cường độ này tấn công trùng tộc cấp 1, còn là tê liệt phi trùng không am hiểu phòng ngự, uy lực của nó tất nhiên là rất mạnh. David đi tới bên cạnh tê liệt phi trùng, con tê liệt phi trùng vừa mới có dấu hiệu thức tỉnh từ mê muội, nhưng tất cả đều quá muộn. David không chút khách khí, song kiếm lần thứ hai đảo qua. Đem đầu của con tê liệt phi trùng cắt xuống, Edith ở một bên hầu như sợ ngây người, nàng chưa bao giờ gặp qua một giáp sĩ nào có chiến lực kinh khủng như vậy. Tê liệt phi trùng là một loại trùng tộc cấp 1 cực kỳ khó đối phó, có chiến lực rất mạnh trong trùng tộc cấp 1, cho dù là tiểu đội giáp sĩ đối phó một con tê liệt phi trùng cũng phải cẩn thận. Nhưng chính là tê liệt phi trùng, trong thời gian ngắn bị David trẻ tuổi dễ dàng đánh chết hai con, đây chính là hai con tê liệt phi trùng. Hai con tê liệt phi trùng có thể để cho tiểu đội giáp sĩ của bọn họ bị đoàn diệt. David lúc này cảm thụ được cảm giác sảng khoái của ảnh thị bên kia truyền đến, biết lại có hai linh hồn của tê liệt phi trùng bị hấp thu. Đồng thời hắn cũng thông qua lần thực chiến này, biết chiến lực chân thật của mình, đối phó một con tê liệt phi trùng không có vấn đề gì, nhưng đối phó hai con tê liệt phi trùng liền phiền phức. Bởi vì mũi tên tinh thần là vật phẩm tiêu hao một lần, lần thứ hai ngưng kết. Mũi tên tinh thần ít nhất cần một ngày thời gian, uy lực của mũi tên tinh thần cũng vô cùng yếu. Số 6, cảm ơn. Edith có chút mờ mịt nhìn trùng thi trên mặt đất, cho đến khi David đem song kiếm thu hồi phía sau lưng, tìm về thuẫn lớn, lúc này mới có phản ứng, nhẹ giọng nói, không cần, chúng ta là đồng đội, bất quá tôi vừa rồi toàn lực bạo phát, vẫn nên nhanh chóng trở về. David phất tay nói, tôi thu hồi chiến lợi phẩm trước đã. Edith lúc này cũng hồi phục tinh thần, nàng ấy vội vã nói. David cầm thuẫn lớn trong tay đứng ở một bên, ảnh thị bay lên bầu trời, quan sát bốn phía, thời gian chiến đấu bên này không dài, cũng không có kinh động đám tê liệt phi trùng xa xa, tiếng súng vừa rồi tự như cũng bởi vì nguyên nhân khoảng cách, không có gây cho đàn tê liệt phi trùng bên kia chú ý. David thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít tạm thời là an toàn. Số 4, số 6, tình huống của các người bên kia là gì? Vì sao không đem tê liệt phi trùng dẫn đến đây? Âm thanh của Blitz từ trong kênh truyền đến, đội trưởng, số 6 đã đem hai con tê liệt phi trùng giải quyết. Edith đang phân giải trùng thi nhẹ giọng báo cáo. Trong kênh tiểu đội lập tức im lặng, tự như ngay cả tiếng hít thở đều biến mất. Số 4, xin xác nhận lần nữa. Qua hơn 10 giây sau, âm thanh của Blitz lần thứ 2 truyền đến, trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể tin tưởng, đội trưởng, số 4 xác nhận. Tôi tận mắt thấy số 6 đánh chết hai con tê liệt phi trùng, tôi đang phân giải trùng thi. Edith xác nhận. Mau chóng trở về. Blitz trầm giọng nói, liền kết thúc trò chuyện. Edith lần này chỉ đem móng vuốt, hàm răng cùng với thịt cường hóa thu thập, liền ngừng lại, ở đây không phải là nơi an toàn, nàng cũng không cắt sát trùng, cho nên lần này phân giải chỉ chưa đến một phút đồng hồ. Cũng không xử lý trùng thi trên mặt đất, hai người rất nhanh quay đầu lại, khi trở về khu vực ngăn cách âm thanh. Ánh mắt của Blitz cùng với các thành viên trong tiểu đội nhìn về phía David vô cùng khiếp sợ. Tuy nói được Edith xác nhận, nhưng chân chính thấy chiến lợi phẩm trong tay Edith, cùng với hai người không chút tổn thương, trong lòng kinh hãi là khó tránh khỏi. Số 6, tôi tự hồ là chiêu mộ được một đồng đội khó lường. Blitz nhìn David cười khổ mà nói. Đội trưởng, tôi chỉ là người mới đến đây rèn luyện chiến đấu, còn cần các người chỉ giáo nhiều hơn. David đem tư thế hạ rất thấp, hơi vừa cười vừa nói. Số 6, chúng ta hiện tại trở về thành phố Nan. Blitz nghe được tiếng súng vẫn còn đang vang lên như cũ, bất đắc dĩ nói. David gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Đội hình chiến đấu trở về thuyền đổ bộ. Blitz sau khi xin chỉ thị David, lúc này mới tuyên bố, từ phương diện này liền có thể thấy được hắn cực kỳ coi trọng đối với David, bất quá cái này cũng bình thường, mặc cho ai biết được chiến lực của David, đều sẽ biểu thị tôn trọng đối với cường giả. Thu hồi thiết bị ngăn cách âm thanh, thứ này chỉ ngăn cách âm thanh bên trong truyền ra phía ngoài, không ngăn cách âm thanh bên ngoài tiến vào, bằng không liền giống như vừa rồi xuất hiện tình huống dị thường, người ở trong đó đều không thể phát hiện. Tiểu đội 6 người di chuyển về hướng thuyền đổ bộ, lần này Edith cũng không có đi trước điều tra, cùng lúc là trước đó đã điều tra qua một lần. Về phương diện khác lúc này trùng tộc gần đây bị tiếng súng hấp dẫn, Edith một mình rời xa tiểu đội sẽ tăng nhiều nguy hiểm. Chương 243, trợ giúp. 2. Đương nhiên quan trọng nhất là Blitz cho rằng có cường giả như David tồn tại, gặp phải trùng tộc thì có thể dễ dàng ứng đối, cho nên tốc độ hành động của tiểu đội rất cấp tốc. Mọi người chú ý, có người kinh động đám tê liệt phi trùng kia. David đột nhiên kêu lên, hắn từ hai mắt của ảnh thị, thấy được một chiếc xe bay bọc thép ở phía trước không ngừng bắn đạn về phía sau, mà ở phía sau là một tiểu đội do 10 giáp sĩ tạo thành đang đuổi theo xe bay bọc thép, dựa theo bình thường mà nói. Xe bay bọc thép khởi động toàn bộ tốc độ, có thể bay lên không trung cao hơn, rất nhanh thoát khỏi 10 giáp sĩ truy kích, nhưng rõ ràng xe bay bọc thép này tựa hồ là xảy ra vấn đề, tốc độ vẫn không tăng lên được. Hai bên một đuổi một chạy này, phương hướng hành động vừa lúc đi qua địa bàn của 9 con tê liệt phi trùng, 9 con tê liệt phi trùng bay về phía bầu trời, đang bắt đầu đuổi theo 10 giáp sĩ. David giật mình chính là giáp khung xương trợ lực trên người của 10 giáp sĩ tất cả đều là giáp khung xương trợ lực lưu quan. Đây chính là giáp khung xương trợ lực mà giáp sĩ của chính phủ thành phố Nan bình thường sử dụng. Đội giáp sĩ đặc công kêu gọi trợ giúp, mời tất cả giáp sĩ gần đây trợ giúp, chúng tôi sẽ trả thù lao tương ứng. Một giọng nữ truyền ra trong kênh liên lạc công cộng, biểu hiện thân phận của 10 giáp sĩ. Đồng thời hai mắt của ảnh thì thấy được 10 giáp sĩ đang kết thành một trận hình phòng ngự hình vòng tròn, chia làm hai vòng trong và ngoài thay nhau đón đánh, tê liệt phi trùng. Còn xe bay bọc thép phía trước cũng không thể chạy thoát. 7 con tê liệt phi trùng, trong 9 con tê liệt phi trùng vây công 10 giáp sĩ, 2 con tê liệt phi trùng khác tiếp tục truy kích xe bay bọc thép. Là nhị tỷ. David nghe ra âm thanh của giáp sĩ nữ kia, thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn đương nhiên không thể rời đi, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm hối hận dùng hết mũi tên tinh thần, điều này làm cho hắn thiếu đi thủ đoạn tiêu diệt tê liệt phi trùng. Số 6, chúng ta nhanh chóng rời đi, số lượng của tê liệt phi trùng nhiều lắm. Blitz trầm giọng nói, hắn lựa chọn đúng, sức chiến đấu của một con tê liệt phi trùng là có hạn, nhưng hai con tê liệt phi trùng phối hợp, chiến lực sẽ nâng cao rất nhiều, khi 9 con tê liệt phi trùng đồng thời xuất hiện, đối với giáp sĩ mà nói chính là một cơn ác mộng. Đội trưởng, các người đi đi, tôi muốn ở lại. David dừng chân lại nói. Số 6, cái này quá nguy hiểm. Không chờ Blitz nói, Edith liền kêu lên, yên tâm. Tôi có biện pháp giữ mạng, các người rời đi trước, tôi sẽ tự trở về thành phố Nan. David phất tay nói, số 6, tôi sẽ đem điếm cống hiến nhiệm vụ cùng chiến lợi phẩm của cậu gửi đến Hiệp hội Giáp sĩ, cậu có thể trực tiếp nhận, nếu như cậu xảy ra chuyện, cũng sẽ giao đưa cho người thân của cậu. Blitz không lo lắng ở lại, trầm giọng nói. Thân là đội trưởng của tiểu đội, hắn phải lo lắng đến an toàn của toàn bộ tiểu đội, David lựa chọn ở lại, đây là lựa chọn của David. Hắn không thể vì David mà khiến tất cả thành viên trong tiểu đội đều rơi vào nguy hiểm. Hắn vô cùng rõ ràng, 9 con tê liệt phi trùng vây công, bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng. Đội trưởng, rất vui khi hợp tác với mọi người. David vừa cười vừa nói. hắn xoay người lại chạy về hướng trái ngược, thân hình rất nhanh liền biến mất. Đi thôi, cũng chỉ có cường giả như hắn mới có lòng tin và tư cách ở lại. Blitz biết ý nghĩ trong lòng của các giáp sĩ trong tiểu đội, trầm giọng nói, đừng xem bọn họ đối phó một con tê liệt phi trùng rất là dễ dàng, nhưng cái này là có thêm một giáp sĩ thuẫn lớn mạnh mẽ. Tuy nói David trước đấy trong nháy mắt đánh chết hai tê liệt phi trùng, nhưng David đã nói trong kênh, hắn cũng trả giá không nhỏ. David rất nhanh rời khỏi tiểu đội, hướng về một bãi đất phương xa. Helena bị tê liệt phi trùng vây quanh cùng với 9 giáp sĩ khác, tất cả đều là sử dụng búa chiến cấp 2, phân phối như vậy cực kỳ đáng sợ, nếu như là trùng tộc cấp 1 bình thường, bọn họ căn bản không cần gọi trợ giúp, một đội ngũ như vậy có thể đánh chết trùng tộc cấp 1 có số lượng vượt trội. Nhưng tê liệt phi trùng khác, chúng nó có tốc độ cực nhanh, vài con phối hợp chiến đấu, có uy lực khủng bố. Bất quá 7 con tê liệt phi trùng vây bắt Helena cùng với 9 giáp sĩ khác muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng, 10 thanh búa chiến cấp 2 có thể thay thế đánh ra, ngăn cản tê liệt phi trùng tới gần. Nhưng phương thức phòng ngự này cũng không thể kéo dài, tê liệt phi trùng tự như cũng biết điểm ấy, 7 con tê liệt phi trùng không ngừng thử thăm dò, cũng không có chân chính tấn công, nhưng đang tiêu hao thể lực của các giáp sĩ. Xe bay bọc thép bên kia đã bị hai tê liệt phi trùng đuổi theo. Tốc độ ban đầu của xe bay bọc thép vốn đã không nhanh bị hai tê liệt phi trùng đuổi theo, thân xe trực tiếp bị xé mở như là giấy. Ba thân hình mặc giáp khung xương trợ lực từ trên xe bay bọc thép nhảy xuống, bọn họ cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là hướng về trận hình của đội đặc công. Loại lựa chọn này cũng là bất đắc dĩ, tại hoàn cảnh này bị hai con tê liệt phi trùng truy sát, căn bản không cách nào chạy thoát tốc độ của tê liệt phi trùng. Về phần bị đội giáp sĩ đặc công bắt được, tối đa là tiếp thu thẩm lý và phán quyết. Thật ra là sẽ không tử vong. Đồng dạng, lúc này đội giáp sĩ đặc công cũng cần nhiều giáp sĩ trợ giúp, chỉ cần có thể ngăn chặn 10 phút, trợ giúp của đội giáp sĩ đặc công sẽ đến. Đội trưởng Helena, ba người chúng tôi đầu hàng, giao ra quyền khống chế giáp khung xương trợ lực cho ngài, mời ngài thu nhận, chúng ta nguyện vì ngài chiến đấu. David nghe được trong kênh liên lạc công cộng truyền đến âm thanh của người nam, giao ra quyền khống chế giáp khung xương trợ lực, chính là đem quyền hạn giáp khung xương trợ lực của mình mở ra cho Helena. Do giáp sĩ của Helena bên này có thể điều khiển giáp khung xương trợ lực bất cứ lúc nào. Trong giả ngoại đây là đem sinh tử giao cho Helena, bất quá với thân phận chính phủ của Helena, khả năng trực tiếp tắt đi giáp khung xương trợ lực để cho bọn họ chết ở tại chỗ là cực thấp. Cũng vì nguyên nhân này, ba tên giáp sĩ này mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Mở ra giáp khung xương trợ lực, tôi đồng ý các người tiến vào trận hình phòng ngự. Quả nhiên Helena lập tức đáp lại, ba gã giáp sĩ vui mừng. Sớm biết sẽ gặp phải phiền toái lớn, bọn họ căn bản sẽ không sử dụng súng máy phòng ngự tấn công, vốn là muốn hấp dẫn một vài trùng tộc đến ảnh hưởng tốc độ của Helena, ai biết cuối cùng lại đưa tới tê liệt phi trùng tốc độ nhanh hơn, càng kinh khủng hơn. Chương 244, bắn tỉa, 1, David lúc này đi tới bãi đất, hắn đem thuẫn lớn thả ở một bên, ảnh thị từ không trung bay xuống, tâm thần của hắn khống chế ảnh thị lấy ra hộp súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin từ trong không gian giới chỉ. Bởi vì vấn đề dài rộng của không gian giới chỉ, súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, trong không gian giới chỉ là tháo ra thành hai phần. David rất nhanh đem phẫn nộ của Godolphin lắp ráp thành súng bắn tỉa hoàn chỉnh, sau đó mở cái giá đem nó cố định trên mặt đất. Thông qua trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, hắn thấy được tê liệt phi trùng bay lượn trên dưới, bây giờ hắn tính toán sự ảnh hưởng của hoàn cảnh nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, sức gió đã trải qua vô số lần luyện tập, sớm trở thành một loại bản năng. Cái này là do hắn luyện tập trong server cỡ trung, đương nhiên cũng càng bởi vì tinh thần cường hãn của hắn. Giáp sĩ bắn tỉa sở dĩ rất hiếm, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là thiên phú bắn tỉa, nguyên nhân rất quan trọng khác trong cái này là độ mạnh yếu của tinh thần càng mạnh mẽ càng dễ dàng nắm giữ năng lực bắn tỉa, tinh thần của David đột phá cực hạn của nhân loại, đạt được một tầng cấp khác, điều này làm cho năng lực bắn tỉa của hắn cũng không giống như nắm giữ bắn tỉa 32% cấp thuần thục trên giao diện thuộc tính. Trong chiến đấu thực tế, tinh thần siêu cường làm cho năng lực này tăng thêm rất nhiều, những sự tăng thêm này cũng không được tính trong năng lực bắn tỉa. David bình ổn tâm tình có chút kích động, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng súng ngắm chuyên dụng chân chính, mặc dù trong ảo ảnh, trong server cỡ trung đã trải qua vô số lần luyện tập, cuối cùng vẫn không thực tế bằng súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin. Bất quá khi tay trái của hắn tiếp xúc đến thân súng lạnh giá của phẫn nộ của Godolphin, tay phải đặt trên cò súng. Tất cả việc ngoài thân đều bị dứt bỏ, hắn tiến vào trạng thái bắn tỉa lạnh lùng. David đem 50 viên đạn cấp 1 nạp vào hộp đạn, hắn cũng không dám có chút xem thường, cái này không phải luyện tập, cự ly 3.000 mét, hai tay, thân hình, hai chân của giáp khung xương trợ lực tiếp xúc đất, hai bàn chân dẫm xuống đất mặt thật sâu, với tư thế nằm ổn định, phẫn nộ của Godolphin, David trải qua 3 giây phán đoán, hắn bắn ra viên đạn cấp 1 đầu tiên, theo một tiếng nổ tầm, David cảm giác được phần vai hắn giống như là bị lực lớn đập trúng, một lực lượng lập tức truyền ra khắp toàn thân. Nếu như không đem lực lượng này dẫn ra, như vậy lực lượng này sẽ duy trì phá hư thân thể hắn. Thân thể dường như thiên truy bách luyện bàn của David hơi rung động, phản lực tiến vào thân thể bị dẫn xuống đất. Lần đầu tiên khai hỏa súng nhắm, phẫn nộ của Godolphin, không có xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn, cái này cũng nhờ vô số lần luyện tập của hắn. Viên đạn cấp 1 được bắn ra ngay lập tức bay qua cự ly 3.000 mét, so với âm thanh còn nhanh hơn bắn trúng một con tê liệt phi trùng đang phi hành về phía trước. Đạn cấp 1 bắn trúng khoảng giữa hai mắt của tê liệt phi trùng, David lựa chọn mục tiêu là đầu của con tê liệt phi trùng này, khi hắn tập trung tất cả lực chú ý, hết sức chăm chú nhắm bắn, David tự như cảm giác được tốc độ phi hành của con tê liệt phi trùng này chậm lại. Không đơn giản là tốc độ của tê liệt phi trùng, phải nói tốc độ của toàn bộ thế giới đều chậm lại, đây là chỗ tốt của tinh thần mạnh mẽ, chỉ là ứng dụng đối với tinh thần của David đang dừng lại tại giai đoạn sơ cấp. Ngoại trừ đâm xuyên tinh thần đạt được từ huấn luyện viên Jeremy, cùng với ngủ sâu tinh thần đạt được từ cổ hoặc não trùng, hắn chẳng khác nào hoàn toàn không biết gì cả đối với ứng dụng của tinh thần. Trong huấn luyện bình thường, dù cho hoàn cảnh mô phỏng có chân thật như thế nào, cũng hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh chiến đấu thật sự. Hiện tại đối mặt trùng tộc chân chính, thân ở trong chiến trường, tinh thần của hắn đồng thời được kích hoạt khi nhắm bắn. Cự ly 3.000 mét, hắn có thể lựa chọn mục tiêu chính xác đến vị trí trung tâm hai mắt của tê liệt phi trùng, nơi nào cách bộ não của tê liệt phi trùng gần nhất, phá vỡ sẽ dẫn đến tê liệt phi trùng trực tiếp tử vong. David cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề bắn chết tê liệt phi trùng, không cách nào đạt được linh hồn của nó ở cự ly xa như vậy, toàn bộ tâm thần của hắn hiện tại chỉ có bắn tỉa, Helena đang toàn lực phòng ngự, sau khi búa chiến lại một lần nữa đánh trượt, đang chờ tê liệt phi trùng tiếp theo tấn công. Đột nhiên đầu của một con tê liệt phi trùng đang phi hành trước mặt nàng nổ tung thành một bãi mưa máu màu xanh, sau đó con tê liệt phi trùng liền trực tiếp từ không trung ngã xuống mặt đất, đồng thời Helena cũng nghe được tiếng súng từ phương xa, không cần suy nghĩ nhiều nàng liền biết đó là một giáp sĩ bắn tỉa ra tay. Giáp sĩ bắn tỉa tại thành phố Nang cũng không nhiều, trong ngày thường rất khó thấy, phần lớn giáp sĩ bắn tỉa có thể ở lại thành phố Nang, đều là một giáp sĩ bắn tỉa xuất ngũ. Công tác chủ yếu là phát hiện và bồi dưỡng giáp sĩ bắn tỉa đời sau. Mà những giáp sĩ bắn tỉa này Helena hầu như đều có thể nói ra tên tuổi, có vài người còn vô cùng quen thuộc. Xin hỏi là vị giáp sĩ bắn tỉa nào, Helena cảm ơn ngài ra tay hỗ trợ. Helena thông qua kênh công cộng lên tiếng hỏi, David cũng không trả lời, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm trong phân tích và phán đoán. 3 giây thời gian đem lực phản chấn của súng nhắm, phẫn nộ của Godolphin thừa nhận trên thân thế tiêu trừ. Hắn cũng đã lựa chọn mục tiêu thứ hai. Mục tiêu lần này là 3 con tê liệt phi trùng bị tiếng súng của hắn hấp dẫn tới. Rõ ràng trong gen của những con tê liệt phi trùng này có các loại phương pháp làm sao xử lý giáp sĩ. Tê liệt phi trùng biết giáp sĩ bắn tỉa có uy hiếp lớn hơn, cho nên chúng nó phân ra 3 con tê liệt phi trùng tìm đến giáp sĩ bắn tỉa trốn ở một bên. Phải biết rằng tê liệt phi trùng lúc này chỉ còn lại 8 con, phân ra 3 con. Tê liệt phi trùng tấn công Helena bọn họ chỉ còn lại 5 con. Biến trận, chuyển trận hình tấn công. Helena thấy 3 con tê liệt phi trùng rời đi, cũng không có vui vẻ, nàng quát lớn. Theo đó là 10 giáp sĩ thay đổi trận hình, biến thành trận hình tam giác rất có lực công kích, vẫn là hai hình tam giác trong và ngoài. 3 gã giáp sĩ đầu hàng tấn công về hướng một con tê liệt phi trùng, trong đó, bọn họ biết phải biểu hiện giá trị của bản thân, bằng không khiến Helena hoài nghi bọn họ có cái gì dị thường. Sẽ để cho giáp khung xương trợ lực của bọn họ ngừng hoạt động. Trong chiến trường, không có giáp khung xương trợ lực, chỉ cần tê liệt phi trùng bay qua bên người, liền vô cùng có khả năng mang đi sinh mệnh của bọn họ. Chương 245, bắn tỉa, 2, vị giáp sĩ bắn tỉa kia, cẩn thận. Helena tuy rằng biết giáp sĩ bắn tỉa tuyệt đối có thể thấy hướng đi của 3 con tê liệt phi trùng, vẫn thông qua kênh công cộng nhắc nhở. Ngay khi nàng vừa nói ra những lời này, lại là một tiếng súng vang lên, một con trong 3 con tê liệt phi trùng cách David 2.000 mét bị bắn vỡ đầu. Tốc độ của tê liệt phi trùng tất nhiên là cực nhanh, đặc biệt là bay đường thẳng, chỉ 3 giây thời gian liền lao qua vài trăm mét. hai con tê liệt phi trùng còn lại lập tức thay đổi phương pháp phi hành, bắt đầu tiến hành bay bất quy tắc về phía trước. Đối với tê liệt phi trùng trời sinh tự có năng lực phi hành mà nói, động tác né tránh trên bầu trời của chúng nó khiến David ngắm bắn trở nên càng thêm khó khăn. Trên chiến trường bên này, 10 giáp sĩ của Helena chỉ cần đối phó 4 con tê liệt phi trùng. Helena tại một góc của trận hình tam giác, nàng ấy nhảy người lên, búa chiến cấp 2 trong tay đập mạnh về hướng tê liệt phi trùng. Con tê liệt phi trùng này cũng làm ra cử động khiến cho người ta ngoài ý liệu, nó không có tránh né một kích này của Helena, mà là lựa chọn liều mạng với nhau. Trong mắt Helena hiện lên ý kiên quyết, kỳ thật nàng có thể lựa chọn dùng búa chiến ngăn cản tê liệt phi trùng tấn công, khiến giáp sĩ khác tiếp tục tấn công. Có đồng đội phối hợp, chỉ cần thêm một chút thời gian có thể đem 4 con tê liệt phi trùng này đánh chết toàn bộ, nhưng trong lòng nàng cũng biết, giáp sĩ bắn tỉa bên kia vô cùng nguy hiểm, nàng tuy rằng không có cách nào đi trợ giúp, nhưng nếu như có thể sớm đem tê liệt phi trùng bên này đánh chết, nói không chừng sẽ kinh sợ tê liệt phi trùng bên kia. Cho nên Helena cũng lựa chọn liều mạng, búa chiến trong tay của nàng cũng không có do dự, vẫn đập về hướng con tê liệt phi trùng như cũ. Hoàn toàn không nhìn tê liệt phi trùng tấn công về thân thể của nàng. Ngay khi búa chiến của Helena đập trúng tê liệt phi trùng, vuốt của tê liệt phi trùng cũng đến gần thân thể của Helena, bất quá một thanh búa chiến cấp 2 kịp thời xuất hiện, chắn trước móng vuốt, búa chiến của Helena đập mạnh tê liệt phi trùng xuống mặt đất, có thể thấy rõ ràng phần đầu của tê liệt phi trùng đều bị đánh nát. Đội trưởng, cẩn thận, giáp sĩ ngăn cản một kích cho Helena nhẹ giọng nhắc nhở. Tốc chiến tốc thắng. Helena trầm giọng nói, nàng ấy kéo trận hình, hướng về một con tê liệt phi trùng khác, giáp sĩ bắn tỉa trên chiến trường, cho tới bây giờ đều không đơn độc tác chiến. Mỗi một vị giáp sĩ bắn tỉa đều cần phải có giáp sĩ khác hỗ trợ, không có giáp sĩ mạnh mẽ ở phía trước ngăn cản trùng tộc, giáp sĩ bắn tỉa mất đi ưu thế cự ly sẽ rất khó sinh tồn. Một người giáp sĩ bắn tỉa như David, căn bản không nên xuất hiện tại khu vực dã ngoại, trên thực tế giáp sĩ bắn tỉa chỉ cần hô to một tiếng. Tự nhiên sẽ có rất nhiều giáp sĩ cùng tổ đội, nhưng tình huống của David khá đặc biệt, hắn không muốn khiến tiểu đội trước đấy biết hắn là giáp sĩ bắn tỉa, bởi vì rất khó giải thích súng ngắm phẫn nộ của Godolphin là từ đâu mà đến. Súng ngắm phẫn nộ của Godolphin hắn không cầm trong tay, mà là đặt trong không gian giới chỉ của ảnh thị, cự ly 2.000 mét, đối với giáp sĩ bình thường, hoặc là trùng tộc cấp 1 bình thường mà nói, đều là một cự ly cực xa, nhưng đối với tê liệt phi trùng mà nói. Cự ly như vậy chỉ cần vài lần tăng tốc là có thể đến. Tuy rằng hai con tê liệt phi trùng gia tăng động tác bay lượn bất quy tắc, nhưng cũng chỉ tiêu hao thời gian rất ngắn. David dưới tình huống sử dụng toàn bộ tinh thần, rốt cục lần thứ hai xuất hiện cảm giác tập trung tê liệt phi trùng, loại cảm giác này rất kỳ lạ, có chút huyền dị, rất khó dùng khoa học để giải thích, nhưng hai lần bắn tỉa viễn trình vừa rồi, đều thật sự nói với hắn, loại cảm giác này là chính xác. Khi loại cảm giác này tập trung, động tác của tê liệt phi trùng trong mắt của hắn trở nên cực kỳ chậm rãi, đồng thời tuyến đường phi hành cũng bị hắn nhận ra. Mục tiêu bắn tỉa của hắn ngay trên tuyến đường phi hành quỷ dị của con tê liệt phi trùng. Thân thế của David lần thứ hai chấn động, sau đó trong nòng súng của phẫn nộ của Godolphin bắn ra đạn cấp 1, cự ly hơn 1.000 mét, viên đạn không có một chút sai lệch đi thẳng vào giữa đôi mắt ở phần đầu của tê liệt phi trùng. Nếu như là giáp sĩ bắn tỉa bình thường, như vậy trong cự ly 1.000 mét còn lại. Dưới tình huống đối mặt một con tê liệt phi trùng, giáp sĩ bắn tỉa bình thường sẽ lựa chọn tiếp tục bắn tỉa, nhưng như vậy thật sự là quá nguy hiểm, cái này chủ yếu là bởi vì tốc độ phi hành của tê liệt phi trùng. Tốc độ của trùng tộc loại hình phi hành liền cực nhanh, tê liệt phi trùng càng có tốc độ phi hành nổi bật trong trùng tộc cấp 1, lựa chọn bắn tỉa trong vòng 1.000 mét cũng không phải một lựa chọn tốt, bởi vì trải qua 3 giây điều chỉnh, lần thứ 2 tập trung mục tiêu, rất có thể chỉ còn không đủ 100 mét. Dưới loại tình huống này bắn tỉa rất khó hoàn thành chính xác. Giáp sĩ bắn tỉa là giáp sĩ tấn công viễn trình, khi cự ly trong phạm vi 300 mét, giáp sĩ bắn tỉa ngắm bắn trở nên cực kỳ khó khăn. Toàn thân David rung động một trận, thông qua kỹ xảo giảm bớt lực đặc biệt của giáp sĩ bắn tỉa đem lực phản chấn trừ đi. Khi hắn làm xong những cái này, con tê liệt phi trùng cuối cùng đã cách hắn không đến 200 mét, David lao về phía trước, trong khi lao ra, dưới chân giẫm đất. Thuẫn lớn cấp 2 đã hất tung lên, chỉ trong nháy mắt, hắn chuyển hóa thành giáp sĩ thuẫn lớn, đón đòn va chạm của tê liệt phi trùng. Va chạm, có rất ít trùng tộc né tránh, bởi vì bản thân cái này chính là lựa chọn của trùng tộc, con tê liệt phi trùng này cũng như vậy. Thuẫn lớn cấp 2 cùng với tê liệt phi trùng đụng cùng một chỗ, David trong mặt giáp biến sắc, con tê liệt phi trùng này lao qua 3.000 mét, mang theo thế đến khổng lồ, ngoài dự liệu của David. Cũng may David khi đón đỡ, lựa chọn dựa vào giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư cùng với thuẫn lớn cấp 2 tổ hợp, khiến chúng nó thừa nhận nhiều lực va chạm hơn. David đều có thể nghe được tiếng vỡ vụn bên trong giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, đó là khi vượt qua lực phòng ngự cực hạn của giáp khung xương trợ, khiến cho những linh kiện yếu xuất hiện hư hỏng. Trên mặt giáp, lòe ra một hàng chữ màu đỏ. Cảnh cáo, giáp khung xương trợ lực hư hỏng 20%, di động giảm xuống 30%, lực lượng giảm xuống 25%. David biết hắn sử dụng giáp khung xương trợ lực như vậy kỳ thật là có vấn đề, rất nhiều giáp sĩ chiến đấu tại khu vực giả ngoại thà rằng tự mình chịu đựng tổn thương, cũng muốn gánh một phần lực chấn động của giáp khung xương trợ lực, bởi vì giáp khung xương trợ lực là bảo đảm của giáp sĩ tại khu vực giả ngoại, chỉ có cam đoan tính năng của giáp khung xương trợ lực mới có thể sống sót tại khu vực giả ngoại. Chương 246, Cường hóa, 1, nhưng David vẫn lựa chọn hy sinh giáp khung xương trợ lực, giúp hắn có thể nhanh chóng đánh chết con tê liệt phi trùng này. Hắn ở đây kéo dài một vài giây, liền có khả năng khiến Helena bên kia xuất hiện thêm một vài nguy hiểm. Thân thể của David sau khi va chạm, đã bị đụng không ngừng lui về phía sau, liên tục lui về phía sau 10 mét. Hắn không chút do dự, thân thể vừa ổn định, liền tiếp tục lao về hướng tê liệt phi trùng. Trạng thái của tê liệt phi trùng lúc này cũng không đúng, con tê liệt phi trùng này phỏng chừng cũng không ngờ David có thiên phú lực lượng chấn động, kết quả va chạm với nhau. Trong cơ thể của tê liệt phi trùng đã bị lực lượng đang không ngừng chấn động, ngay khi tê liệt phi trùng nỗ lực khôi phục lại từ trạng thái bị chấn động, thuẫn lớn trong tay của David lại đụng vào trên người của nó. Khác với vừa rồi, va chạm lần này là David chủ động tiến hành, tê liệt phi trùng cũng không kịp có phản kháng đúng lúc. Thân thể của tê liệt phi trùng đã bị đụng mạnh, lực lượng chấn động lần thứ hai xuất hiện trong thân thể của tê liệt phi trùng, khiến nó lần thứ hai mất đi năng lực hoạt động ngắn. David khẽ động tay, thuẫn lớn cấp 2 rơi xuống mặt đất, hai thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lần này hắn chiếm được quyền chủ động tấn công, trường kiếm cấp 2 đảo qua đầu của tê liệt phi trùng, đem toàn bộ đầu cắt xuống. Ảnh thị lao đến đây, hấp thu linh hồn của tê liệt phi trùng, David cũng không có thu dọn chiến trường. Mà là lập tức đem trường kiếm cấp 2 thu hồi về sau, trở về, phẫn nộ của Godolphin, lại đem thuẫn lớn thu hồi đặt ở bên cạnh, phẫn nộ của Godolphin. Khi hắn thông qua, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, nhìn thấy hình ảnh Helena đang đem con tê liệt phi trùng thứ 3 đánh chết, trong lòng không khỏi thả lỏng. Đồng thời hắn cũng cảm thán vị nhị tỷ này cường hãn, có lẽ đơn độc gặp phải một con tê liệt phi trùng, Helena đều có thể đem nó đánh chết. David tập trung vào con tê liệt phi trùng, cuối cùng ở Helena bên kia, con tê liệt phi trùng này rõ ràng là chuẩn bị thoát đi. Tê liệt phi trùng có bản năng của mình, khi tổn thất vượt lên trình độ nhất định, sẽ chạy trốn. Đương nhiên, đây là dưới tiền đề không có trùng tộc mạnh mẽ hơn chỉ huy, nếu có trùng tộc mạnh mẽ chỉ huy, như vậy bất luận trùng tộc cấp thấp đều sẽ biểu hiện không sợ hãi tử vong. Tê liệt phi trùng không có động tác lẩn tránh, dù cho có cự ly 3.000 mét. Đối với David mà nói đều chỉ là một mục tiêu bắn tỉa đơn giản lại dễ dàng. Khi phẫn nộ của Godolphin lần thứ hai rung động, đầu của tê liệt phi trùng đang muốn chạy trốn xuất hiện mưa máu màu xanh, từ không trung rớt xuống. Người anh em giáp sĩ bắn tỉa, có thể nói cho tôi biết ngài là vị nào không? Tôi sẽ cảm ơn ngài ra tay ngay mặt. Helena ngừng búa chiến trong tay, nhìn tê liệt phi trùng rớt xuống, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nàng ấy lần thứ hai lên tiếng hỏi. Nàng ấy biết rất rõ ràng. Vừa rồi có ba con tê liệt phi trùng bay về phía giáp sĩ bắn tỉa bên kia, mà nạn ấy chỉ nghe được hai tiếng súng ngắm. Helena đều cho rằng vị giáp sĩ bắn tỉa này đã gặp phải độc thủ của tê liệt phi trùng, ai biết nạn ấy bên này còn chưa đánh chết hết tê liệt phi trùng. Vị giáp sĩ bắn tỉa mà nàng cho rằng đã chết rồi, dĩ nhiên ra tay tiếp tục giúp bọn họ giải quyết con tê liệt phi trùng. Cuối cùng, nhị tỷ, em là David, giáp khung xương trợ lực xảy ra chút vấn đề, em tới có thế sẽ chậm một chút. Âm thanh của David xuất hiện trong kênh công cộng. Tiểu đệ. Helena kinh hô thành tiếng. Nàng cho rằng bên kia vô cùng có khả năng là một vị giáp sĩ bắn tỉa lão luyện nào đó trở về từ chiến tinh, có năng lực bắn tỉa như vậy, sao có thể là một người mới vừa thông qua chứng thực giáp sĩ bắn tỉa như David. Trong tất cả giáp sĩ, khó nâng cao nhất chính là giáp sĩ bắn tỉa. Giáp sĩ bắn tỉa cần không chỉ là thiên phú, còn cần nhiều luyện tập, cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ có sở hữu kinh nghiệm phong phú, mới có thể phán đoán chính xác phương thức hành động của trùng tộc. Giáp sĩ còn lại bên người của Helena trợ giúp ba gã giáp sĩ bị một con tê liệt phi trùng cuối cùng làm chật vật không chịu nổi, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Quét dọn chiến trường, tôi đi qua bên kia nhìn. Helena trầm giọng ra lệnh. Vâng, đội trưởng. Cấp dưới đáp lại, Helena phóng về hướng của David, lập tức nàng liền thấy David mang theo súng nhắm, phẫn nộ của Godolphin, trường kiếm trên lưng, trong tay cầm theo thuẫn lớn. Chỉ là giáp sĩ mang theo một đống vũ khí cấp 2 như David, ngoại trừ trong đội hậu cần, thì rất khó nhìn thấy loại hình dạng này. David, giáp khung xương trợ lực của em bị hỏng, Helena đã biết là David, cũng không lên tiếng cảm ơn nữa, bọn họ là đồng môn, loại sự tình này căn bản không cần cảm ơn, cho nên chỉ là quan tâm hỏi thăm. Trên thực tế David nếu có phiền phức, nàng cũng đồng dạng sẽ ra tay, liền giống như lần ở mạng lưới ngầm. Nhị tỷ, một chút vấn đề nhỏ. Bị tê liệt phi trùng đụng hỏng rồi, David cười đáp với Helena. Đội đặc công có thợ sửa chữa giáp khung xương trợ lực, sau khi trở về đem giáp khung xương trợ lực cho chị. Helena tiến lên kiểm tra giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của David, sau đó yên tâm nói. Nàng đã nhìn ra, David không có bị thương, chỉ là từ tình huống hư hỏng của giáp khung xương trợ lực mà xem, hẳn là bị ngoại lực mạnh mẽ đụng vào mà thành. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng tự nhiên biết cái này là nguyên nhân gì. Một giáp sĩ vì sao thà rằng làm hỏng giáp khung xương trợ lực của mình, cũng muốn tốc chiến tốc thắng, cái này đều không cần phải nói, nàng ấy cũng biết vì sao David sẽ tiếp tục trợ giúp nàng ấy nhanh như vậy. Tiểu đệ, lần này em quá mạo hiểm, em hẳn là nên sớm liên lạc với chị, sau đó để bọn chị phối hợp em tiến hành bắn tỉa, như vậy liền không xuất hiện tình huống em bị tê liệt phi trùng đánh bất ngờ. Helena vạch ra chỗ không đủ trong hành động của David, cái này không phải la mắng. Mà là chỉ đạo đối với chiến đấu. David gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng súng ngắm trong hiện thực, thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Giống như vừa rồi nếu như hắn sử dụng thiết bị ngăn cách âm thanh, như vậy có thể đem ngăn được tiếng đạn bắn của phẫn nộ của Godolphin. Tuy nói trùng tộc vẫn có thể từ phương hướng phi hành của đạn, phán đoán ra vị trí của hắn như cũ, nhưng sẽ không kinh động những con trùng tộc không quan sát được đạn phi hành. Cũng như Helena nói, nếu như hắn sớm nói ra thân phận, sẽ khiến giáp sĩ của đội đặc công hình thành phối hợp cùng hắn. Chỉ là lúc đó hắn phán đoán tiểu đội giáp sĩ kia còn chưa hoàn toàn rời đi, vẫn sẽ nhận được kênh công cộng của khu vực này. David cũng không muốn bại lộ mình không giống người thường, cho nên hắn mới lựa chọn bắn tỉa. Chương 247, Cường hóa, 2, những con tê liệt phi trùng này để cho bọn họ thu dọn, chúng ta đi trước. Helena nhìn hình dạng khiêm tốn thụ giáo của David, cười cười tiếp tục nói. Trở lại chỗ gặp mặt của đội đặc công. Ba gã giáp sĩ bị đuổi bắt lúc này đã đem giáp khung xương trợ lực trên người cởi ra, vũ khí cũng bị đoạt, ba người thành thật ngồi dưới đất, đối với bọn họ mà nói, có thể sống sót chính là một loại may mắn. Không cần Helena phân phó, đã có hai giáp sĩ đi tiến hành xử lý thi thể của tê liệt phi trùng rơi dọc theo đường đi, tiểu đệ, sao em có thể đến đây? Helena trở lại bên người đồng đội, lúc này mới lên tiếng hỏi. Em nhận nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ. David có chút ngượng ngùng trả lời, trời, em vậy mà đi làm nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ, cái này cũng quá lãng phí, lần sau cùng nhau hành động với chị. Helena vỗ vỗ vai của David, không chút khách khí nói, trong nhận định của nàng, tất nhiên là cảm giác hành động này của David lãng phí. Cùng hành động với đội đặc công, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, tiền lời cũng cao hơn. Nếu như là trước đó, Helena còn cần lo lắng tùy tiện đem David mang vào tiểu đội. Sẽ gây ra một vài phiền phức không tất yếu, nhưng lần này David bày ra chiến lực, chỉ cần truyền ra, phỏng chừng bất luận tiểu đội gì đều sẽ tranh muốn David gia nhập, tổng cộng 9 con tê liệt phi trùng, David một người liền giải quyết 5 con, đồng thời đơn độc đối mặt 3 con tê liệt phi trùng có thể làm được tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên Helena cũng biết David có năng lực cận chiến, chỉ bất quá hình như không có nghe nói qua David biết sử dụng thuẫn lớn, nghĩ tới đây. Nàng ấy lại không khỏi nhìn về phía thuẫn lớn cấp 2 trong tay của David. Nàng không cần hỏi nhiều, chỉ nhìn David dựa vào thuẫn lớn cấp 2 trong tay cùng với trường kiếm cấp 2 phía sau lưng, có thể đánh chết một con tê liệt phi trùng, có thể phán đoán nắm giữ khiên thuẫn của David cũng không yếu. Trong lúc nói chuyện, bầu trời bay tới hai phi thuyền chiến đấu loại nhỏ. Trên phi thuyền chiến đấu này bố trí hai ống phóng phi đạn, vừa lúc có thể đối phó tê liệt phi trùng phi hành. Bất quá hiển nhiên chúng nó đã tới chậm. Chiến đấu đã kết thúc, David cùng với Helena ngồi một phi thuyền chiến đấu loại nhỏ trong đó, giáp sĩ đặc công còn lại áp giải ba gã giáp sĩ kia tiến vào một phi thuyền khác. Sau khi hẹn sau này cùng chấp hành nhiệm vụ với Helena, David được phi thuyền chiến đấu loại nhỏ đưa về biệt thự, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư được Helena mang đi. Vô luận là David hay là Helena cũng không đề cập đến chiến lợi phẩm, cũng chỉ có tiểu đội của Blitz mới có thể coi trọng những thu hoạch ấy. Bất quá David mới vừa đến nhà, còn chưa ngồi xuống, vòng tay thân phận đã nhận được tin tức đến từ Hiệp hội Giáp sĩ. Nhìn thoáng qua tin tức, đây là thông báo hắn đến Hiệp hội Giáp sĩ lĩnh toàn bộ chiến lợi phẩm trên người của 4 con tê liệt phi trùng, cùng với 100 điểm cống hiến. Cùng với tiểu đội Blitz đánh chết tổng cộng 6 con tê liệt phi trùng, bọn họ liền phân phối cho David toàn bộ chiến lợi phẩm của 4 con tê liệt phi trùng, điểm cống hiến cũng chia 1/3 cho David, cái này nói rõ thái độ làm người của Blitz. Đáng tiếc cơ hội hợp tác sau này với tiểu đội của Blitz rất ít, Helena bên kia mời David cũng không thể cự tuyệt, đồng thời hắn cũng muốn kiến thức một chút tiểu đội giáp sĩ đỉnh cấp của đội đặc công chiến đấu. David khiến ảnh thị bay đến bên cạnh, hắn đặt một tay trên vai ảnh thị, hấp thu linh hồn của con tê liệt phi trùng, cuối cùng. Chỉ là hiện tại tinh thần của hắn đã mạnh, hiệu quả hấp thu linh hồn lại càng lúc càng yếu, 7 con tê liệt phi trùng khiến tinh thần của hắn chỉ tăng trưởng 0.01. Cái này còn có thêm cơ bản của trước đó, vô cùng có khả năng linh hồn của 7 con tê liệt phi trùng đều không đủ để khiến hắn tăng trưởng 0.01 này. Bất quá mục đích của hắn cũng không phải là tăng trưởng tinh thần, hắn đã sớm đem nhận biết của bản thân tập trung vào 7 quả quang cầu tri thức màu trắng thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, trong cơ thể ảnh thị. Hắn đem một quả quang cầu tri thức màu trắng thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, di chuyển vào trong cơ thể của mình, sau đó quả quang cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, biến thành năng lượng kỳ dị, dung hợp cùng với thân thể. Trên giao diện thuộc tính trước mắt của David, nhanh nhẹn, 2.42.1, biến thành nhanh nhẹn, 2.52.1. Tâm tình của David cực kỳ hưng phấn, cho tới nay nhanh nhẹn chính là điểm yếu của hắn, lần này rốt cục có thể tăng cường một chút. Hắn đem một quả quang cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, di chuyển vào trong cơ thể, thân thể lần lượt dung hợp năng lượng kỳ dị. Cuối cùng nhanh nhẹn của hắn đạt tới 3.12.1, điều này làm cho tốc độ của hắn đạt đến 100m 5.14 giây, cái này chỉ là tốc độ di chuyển. Nâng cao trước đó cũng không phải nâng cao giá trị lớn, khi đó còn không nhìn ra, lần này thoáng cái gia tăng nhiều nhanh nhẹn như vậy, David cảm giác được động tác cánh tay hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng mang đến một vài vấn đề, hắn cần một chút thời gian để thích ứng nhanh nhẹn đột nhiên tăng trưởng. David quyết định mấy ngày nay thành thật ở nhà luyện tập, cùng với đến kho vũ khí đọc sách. Sáng sớm ngày hôm sau hắn rời giường lúc 6 giờ, bắt đầu luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, sau khi chấm dứt mang theo tổn thương đầy người ăn hết một phần thịt cường hóa cấp 1, cuối cùng lại đến khoang hồi phục gen sử dụng dịch hồi phục gen tiến hành chữa trị. Toàn bộ buổi sáng hắn đều vượt qua trong luyện tập không ngừng. Bởi vì dung hợp tri thức rất nhiều, những tri thức này đều cần không ngừng quen thuộc mới có thể ứng dụng ra ngoài. Tuy rằng chiếm được con đường thu hoạch linh hồn của tê liệt phi trùng, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới từ bỏ nhu thể thuật như trước. So với thế thuật giáp sĩ cao cấp, luyện tập một lần bị thương một lần, hắn đã sớm không quan tâm đau đớn của nhu thể thuật, đồng thời đây là một loại phương pháp có thể duy trì tăng trưởng nhanh nhẹn, không có mạo hiểm như đánh chết tê liệt phi trùng. David hiện tại tu luyện tiêu hao rất lớn. Cũng may hắn cũng bắt đầu có nguồn thu nhập của mình, phần thu nhập ở mạng lưới ngầm, 3 cửa hàng ở phố đi bộ thương mại, một cao ốc thương mại 10 tầng, những thu nhập này bảo đảm nguồn điểm tín dụng để hắn tu luyện lâu dài. Tiền biếu của nghi thức thu đồ đệ ngày ấy, cùng với quà tặng của khách được Galen siêu phàm trợ giúp đổi qua điểm tín dụng, cùng với điểm tín dụng của chiến lợi phẩm xử lý trước đây đều đã tới tài khoản của David. Bây giờ điểm tín dụng trong tài khoản của hắn đột phá 50 triệu. Điều này làm cho hắn đã không cần quan tâm tiêu hao của tu luyện. Chương 248, cường hóa, 3, chí ít tại giai đoạn giáp sĩ hắn không cần quan tâm, bất quá hắn cũng biết muốn thăng cấp siêu phàm sau đó liền cần không ngừng tích lũy tài nguyên. Buổi chiều, hắn đi đến cao ốc chính phủ, chỉ bất quá hắn cũng không có quyền hạn như Galen siêu phàm, chỉ có thể lái một chiếc xe trong gara bay trên mặt đất. Khi tiến vào cao ốc chính phủ, David liền phát hiện quyền hạn của hắn khác biệt bởi vì hắn vừa đi vào cao ốc chính phủ, thì có một nữ nhân viên công tác kinh đẹp đã đi tới, vì hắn dẫn đường. Ngài David, mời ngài đi bên này. Nữ nhân viên công tác lễ phép ý bảo, David ngược lại không sợ hãi đối phương biết thân phận của mình, bởi vì khi tiến vào cao ốc chính phủ, mỗi người đều phải công khai vòng tay thân phận tiến hành kiểm tra an toàn, tin tức hắn đến đây hẳn là khi đó bị nhân viên công tác biết được. Cảm ơn. David hơi vừa cười vừa nói, đi theo phía sau nữ nhân viên công tác, hắn đi tới trước thang máy bên cạnh sảnh lớn, thang máy này cùng với các thang máy khác có chút khác biệt, bởi vì thang máy này không chỉ ở xa những thang máy còn lại, đồng thời mặt trên đánh dấu là thang máy chuyên dụng. Ngài David, thang máy này sẽ di chuyển đến tầng 89. Nữ nhân viên công tác mở thang máy cho David cung kính giới thiệu. David đi vào thang máy, nhận biết nhanh nhạy của hắn phát hiện có cảm giác sinh mệnh đã bị uy hiếp, hắn đem một chút tâm thần tiến vào ảnh thị đi xuyên qua thang máy, thấy được tình huống ngoài thang máy, ở nơi ấy bố trí hơn 10 thiết bị phóng laser, chốc nếu khởi động trong thang máy hầu như không có bất luận chỗ dung thân, chỉ cần không mặc giáp khung xương trợ lực, hầu như chính là phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ thiết bị phóng laser, David thông qua hai mắt của ảnh thị còn thấy được bình áp suất thể khí không biết. Miệng bình được trang bị đối diện lỗ thông gió của thang máy, không cần nhiều lời cái này nhất định là trang bị khí độc, cho dù là mặt giáp khung xương trợ lực, nếu như không lựa chọn hình thức khép kín toàn bộ, cái này cũng hẳn là phải chết. Mặt khác còn có một vài trang bị nổ, có thể nói chỉ cần thân phận không đúng, tiến vào thang máy này tuyệt đối không cách nào thoát thân an toàn. David một bên kinh hãi, một bên cũng cảm thán bố trí an toàn ở đây. Quyền hạn thông qua, lập tức khởi động. Lúc này một âm thanh điện tử vang lên, sau đó thang máy vận hành không tiếng động, thang máy sau 3 giây liền tự động mở, David thấy được kho vũ khí quen thuộc, David đi ra thang máy nhìn lên, trong lòng thầm nghĩ, ai có thể dự liệu trong thang máy chẳng có gì bắt mắt kia, giấu giếm nhiều sát cơ như vậy. Liên tục nghiệm chứng thân phận, David lại một lần nữa đi tới trước năm tủ sách, tuy nói rằng Galen siêu phàm đã đáp ứng sẽ làm bản điện tử cho quyển sách của Đại Thế Giới Thần Chúc trong tủ sách thứ tư cho hắn. Nhưng hắn vẫn có chút chờ không được, hắn cũng không có đi nhìn quyển sách khác, trực tiếp cầm tổng quát mật văn, hắn muốn lợi dụng thời gian ngắn nhất đem hai quyển sách được mã hóa của mình phá giải. Trong suy nghĩ của hắn, năm quyển sách được ghi chép rõ ràng những tri thức quan trọng được cất giữ trong kho vũ khí, có chênh lệch không nhỏ với hai quyển sách đạt được từ trong không gian giới chỉ. Sự chênh lệch này là căn cứ vào chủ nhân có không gian giới chỉ để phán đoán, vật phẩm bỏ vào không gian giới chỉ. Trừ phi có huyết mạch thần tứ của Đại Thế Giới Thần Chúc trợ giúp mở ra, bằng không căn bản không cách nào mở ra. Quyển sách được mã hóa cũng quan trọng hơn so với được ghi chép rõ ràng, đặc biệt là quyển Phương Pháp Suy Tưởng Thủy Tinh, vừa nhìn chính là một loại phương pháp tu luyện. Số học 5% cấp tinh thông, khiến hắn nhìn tổng quát mật văn cũng không có nhiều khó khăn, bởi vì nguyên lý trong tổng quát mật văn cũng không phức tạp, phương thức mã hóa mật văn của Đại Thế Giới Thần Chúc. Loại phương pháp thường dùng nhất chính là lợi dụng thơ ca, hoặc là tiểu thuyết làm chủ thể, sau đó dựa theo chủ thể để tiến hành mã hóa. Chính là vì phương thức mã hóa đơn giản mà đặc biệt này, khiến liên bang liên hiệp các hành tinh càng khó có thể phá giải. Bởi vì căn bản không cách nào suy đoán được chủ nhân của mật văn sử dụng thơ ca hoặc tiểu thuyết nào làm chủ thể mã hóa, càng không cần phải nói thơ ca cùng với tiểu thuyết lọt vào liên bang liên hiệp các hành tinh vốn rất ít. David sau khi dung hợp năng lực ngôn ngữ thần chúc 99% tinh thông, tự nhiên mà chiếm được rất nhiều tri thức về thơ ca và tiểu thuyết, thậm chí bởi vì năng lực dung hợp đặc biệt của ảnh thị, khiến thơ ca hay tiểu thuyết trong ký ức của hắn đều rõ ràng, có nội dung của những thơ ca và tiểu thuyết này, có thể phá giải thành công hay không, vậy thật sự là cần vận may. David lật xem tổng quát mật văn một lần, hắn đột nhiên phát hiện bản thân đã hoàn toàn ghi nhớ tổng quát mật văn. Hắn có chút không dám tin tưởng mà mở lại, tổng quát mật văn, bắt đầu so sánh, xác nhận hắn nắm giữ năng lực đã gặp qua là không quên được, chỉ bất quá David có chút không rõ, hắn nắm giữ loại năng lực này lúc nào. Nghĩ đến tinh thần cao tới ngày 5 tháng 7, khả năng duy nhất chính là tinh thần siêu cường. David đem ánh mắt nhìn về phía quyển sách khác, hắn vốn tưởng rằng ghi nhớ những quyển sách này chỉ sợ là cần thời gian rất lâu, có thể đem nội dung quan trọng trong sách ghi nhớ trước khi thi đại học là được rồi. Nhưng hắn lúc này mới phát hiện, trong bất tri bất giác, bộ não của hắn đã sớm khác biệt so với trước đây. Loại chuyện ghi nhớ này đối với hắn mà nói đã trở nên cực kỳ đơn giản, đây chính là năng lực của hắn, không phải thông qua dung hợp quan cầu tri thức mà có. Trên thực tế tinh thần của David nâng cao quá nhanh, chỗ tốt của tinh thần nâng cao cần hắn chậm rãi tìm kiếm. David lại cầm lấy phân tích về khí, cẩn thận quan sát, đem nội dung bên trong ghi nhớ toàn bộ. Chỉ là khi hắn chuẩn bị cầm lấy quyển sách thứ ba lên xem, lại cảm giác được tinh thần mệt mỏi, lúc này hắn mới phát hiện thì ra vận dụng tinh thần để trợ giúp ghi nhớ, cũng có tiêu hao. Bất quá một ngày chỉ nhìn hai bản, cũng may sách ở đây cũng không nhiều, đặc biệt là sách của Đại Thế Giới Thần Chúc được hắn coi trọng chỉ có 5 quyển, còn lại đều có thể làm thành sách điện tử. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, David vẫn duy trì sinh hoạt như vậy. Người thứ nhất đến quấy rối David cũng không phải Helena như David dự đoán, mà là đại đệ tử Brito của Galen siêu phàm. David mời Brito vào phòng khách, phát hiện khí sắc của Brito rất không giống so với trước đây. Sắc mặt của Brito ngày hôm nay hồng hào, không có vẻ tái nhợt của lần trước. Chương 249, chế tạo đặc biệt, 1, đại ca Brito, thân thể của anh tốt. David có chút mừng rỡ hỏi. Đã tốt, cuối cùng cũng bảo vệ tính mạng. Brito vỗ vỗ ngực, cười lớn trả lời, vậy là tốt rồi, chờ em đến giáp sĩ đỉnh phong, còn muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của anh. David nói tiếp, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nếu như đại ca Brito cần, bên em còn có nước thánh không già. David sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn đạt được không gian giới chỉ từ Brito, giá trị của nó cùng với tác dụng thực tế đều quá lớn, hắn không muốn thua thiệt Brito. Tiểu đệ, nước thánh không già đủ rồi, những tài nguyên này em phải để dành lại, chuẩn bị sau này đột phá siêu phàm. Brito vội và chối từ, hắn từ chỗ Galen siêu phàm biết được, David vì nước thánh không già mà trêu chọc đến một tổ chức có thế lực cực lớn. Nước thánh không già chỉ có thể chữa trị thân thể, tác dụng đối với đột phá siêu phàm mặc dù có, nhưng cũng không có tính quyết định, năm bình nước thánh không già đã đủ vượt qua tưởng tượng. Ngoài ra biết được David trả giá vì nước thánh không già, hắn tự nhiên sẽ không nhận của David. Tốt. David gật đầu nói, nếu Brito không nhận, hắn cũng không ép đưa tặng. Nghe nói em am hiểu nhiều loại vũ khí, anh gặp Helena, em ấy khen không dứt miệng đối với năng lực bắn tỉa của em. Brito tiếp nhận ly nước do quản gia trí năng Emma đưa tới, uống một ngụm cười nói với David. Đại ca Brito, năng lực bắn tỉa của em cũng là vừa nắm giữ, còn kém rất nhiều. David khiêm tốn nói, đừng quá khiêm tốn, anh đã xem qua ghi hình chiến đấu của Helena, cự ly 3.000 mét, em vậy mà có thể khống chế chiến trường, tuy rằng chỉ có 9 con tê liệt phi trùng, nhưng đã đủ để nói rõ năng lực bắn tỉa của em mạnh mẽ. Brito khoát tay nói, David cười cười, không nói gì, hắn đến bây giờ còn chưa rõ ràng bắn tỉa của mình cùng với giáp sĩ bắn tỉa khác có cái gì khác nhau. Vào giây phút tinh thần tập trung, hắn cảm giác bắn tỉa trở nên cực kỳ dễ dàng. Tiểu đệ, sau khi xem qua ghi hình chiến đấu của em lần trước, anh phát hiện một vấn đề, cho nên lần này anh dẫn em đi gặp một người bạn. Brito có chút thần bí vừa cười vừa nói. Vấn đề gì? David cũng có chút tò mò, vội hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết. Brito vừa đứng lên vừa nói, ngồi trên xe bay của Brito, rõ ràng thân phận của Brito không thấp, xe bay có thể phi hành tại độ cao 20 mét, tuy rằng so ra kém Galen siêu phàm, nhưng cái này cũng là tốc độ khá nhanh. David phát hiện mục tiêu của bọn họ là cao ốc chính phủ, cũng không biết bạn của Brito làm cái gì trong cao ốc chính phủ. Đi tới cao ốc chính phủ, bọn họ lên thẳng tầng 56, David thấy được ghi chú ở tầng này là nơi làm việc của sở công trình. Tiến vào sở công trình, Brito bước nhanh ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi vào một phòng làm việc trong sở công trình. Cửa phòng làm việc không có đóng, bên trong chỉ có một bàn làm việc chiếm nửa căn phòng, mặt bàn tất cả đều là màn hình biểu hiện. Một người nam hơn 30 tuổi đang kiểm tra cái gì trên màn hình biểu hiện ở mặt bàn, trên màn hình biểu hiện là vô số sơ đồ. Mawen. Brito tiến lên vỗ người nam một chút, hô lên. Brito, anh quấy rầy suy nghĩ của tôi. Người nam tên là Mawem rõ ràng là bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy là Brito, không khỏi oán giận nói. David ở một bên nghe hai người đối thoại, cảm thấy được tình hữu nghị giữa hai người rất sâu. Mawem, để tôi giới thiệu cho cậu một chút, đây là đệ tử mới nhận của thầy tôi, ngày hôm nay dẫn em nó tới tìm cậu có chút việc. Brito cười kéo Mawem rời khỏi bàn giới thiệu. Xin chào, em là David. David hơi cười và nói. Nhưng Mawem lại quan sát David trên dưới một phen, điều này làm cho David vô cùng kỳ quái, ánh mắt của Mawem giống như là đang đo đạc cái gì. Mawem là kỹ sư thiết kế giáp khung xương trợ lực tốt nhất Rockstar, cũng là người kiểm tra giáp khung xương trợ lực. Brito cười giới thiệu với David, sau đó lại nói với Mawem, Mawem, tôi muốn nhờ cậu chế tạo một bộ giáp khung xương trợ lực đặc biệt cho David. David lúc này mới biết suy nghĩ của Brito. Trong lòng David cũng cực kỳ muốn một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội. Trên thực tế Brito khi sử dụng hai bình nước thánh không già đem thân thể điều chỉnh khôi phục lại, đã muốn cảm ơn David một phen. Ba bình nước thánh không già khác đủ để cam đoan thân thể của hắn trong mấy năm ít nhất sẽ không tan vỡ, điều này làm cho hắn có một tia hy vọng thăng cấp siêu phàm, dù cho thăng cấp thất bại, thân thể cũng sẽ không hoàn toàn tan vỡ. Loại ân tình này đối với Brito mà nói, cũng không phải một vật sưu tập như không gian giới chỉ có thể đại biểu. Khi hắn suy nghĩ David còn thiếu cái gì, lại phát hiện David học tập rất nhiều vũ khí, đồng thời cũng sở hữu rất nhiều vũ khí cấp 2. Tại phương diện vũ khí, Brito không có năng lực trợ giúp David, phải biết rằng vũ khí cấp 2 do hắn sử dụng vẫn là từ phương diện chính phủ. Tài sản của Brito trong mấy năm nay của thời kỳ lột xác, tiêu hao cực kỳ lớn, hắn cũng không còn bao nhiêu tài sản để cảm ơn David. Nhưng thông qua tìm hiểu, hắn phát hiện giáp khung xương trợ lực không tương xứng với thực lực của David. Giáp sĩ bình thường trong phe của Galen siêu phàm, hầu như đều là sử dụng của giáp khung xương trợ lực lưu quang thuần một sắc. Giáp khung xương trợ lực lưu quang có thể tăng thêm 10% tốc độ, các chức năng khác càng tương thích với năng lực này, nhưng David lại khác. David nắm giữ nhiều loại vũ khí, trên người lại mặc giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. Ngược lại không phải nói giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư không tốt, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư là một loại giáp khung xương trợ lực loại hình thông dụng được quân đội thiết kế chế tạo vì cận chiến, thích hợp giáp sĩ cận chiến. Nhưng David đồng thời lại là một giáp sĩ bắn tỉa, cho nên giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư không thể phát huy ra tất cả chiến lực của David. Mà vừa lúc kỹ sư thiết kế giáp khung xương trợ lực tốt nhất trong sở công trình Mawem là bạn tốt của hắn. Hắn liền nghĩ tới nên thiết kế một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt túy thân cho David, để cảm ơn trợ giúp của David đối với hắn. Brito, tôi cần một vài số liệu thân thể của hắn. Mawem chỉ nói chuyện với Brito, đối với David trái lại là vô cùng lãnh đạm. Tiểu đệ, Mawem muốn làm chút động tác với em, đồng thời kiểm tra số liệu thân thể của em, để quyết định làm sao thiết kế giáp khung xương trợ lực cho em. Brito nghe được Mawem nói, quay đầu lại nói với David. Tốt. Phiền phức ngài Mawem. David tất nhiên là rất phối hợp gật đầu nói với Mawem. David, cậu đứng vào chỗ này. Mawem chỉ khu vực khoảng 1 mét vuông trước bàn, có màu sắc khác với các khu vực còn lại. Chương 250, chế tạo đặc biệt, 2, David đứng vào trong khu vực, ngón tay Mawem thao tác trên bàn thiết kế, từ trần nhà xuất hiện một chùm tia sáng quét hình, phát ra ánh sáng xanh lục vào thân thể của David. Mawem nhìn số liệu biểu hiện trên bàn thiết kế. Bên trong có chiều cao, chiều rộng, chiều dài cánh tay, kích thước bàn tay, vòng eo, chiều dài chân, kích thước bàn chân và vân vân hiện nay của David, thậm chí chi tiết tới mức chiều dài ngón tay đều có số liệu, đồng thời còn có quét hình số liệu phán đoán đối với cơ thể của David, từ trạng thái cơ thể giáp sĩ của, có thể lợi dụng nhiều số liệu so sánh, phán đoán ra lực lượng, tốc độ, thể chất của David hiện nay. David, cậu còn chưa trưởng thành. Mawem khi thấy được tuổi xương. Không khỏi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, qua mấy tháng nữa em liền đủ 18 tuổi. David gật đầu đáp, Brito, tình huống của hắn rất đặc biệt, nhìn tuổi xương của hắn, khung xương chiều cao sẽ có một chút tăng trưởng. Mawem quay đầu nhíu mày nói với Brito, vậy có thể tăng thêm chức năng điều chỉnh trong giáp khung xương trợ lực không? Brito cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua David, sau đó hỏi Mawem, chí ít tại Rockstar. Có rất ít người còn vị thành niên liền trở thành giáp sĩ, đặc biệt gần đây quan sát chiến tích của David, điều này làm cho Brito trong bất tri bất giác bỏ qua việc David còn là trẻ vị thành niên. Không thành vấn đề, thân thể của David cũng không xuất hiện tăng trưởng quá lớn, bất quá chỉ cần khiến trọng lượng của giáp khung xương trợ lực tăng 10 kg. Trong lòng Mawem lập tức làm ra phân tích, sau đó trả lời. Tiểu đệ, em thấy thế nào? Brito trưng cầu ý của David. Đại ca Brito. Ngài Mawem là người chuyên nghiệp, em tin tưởng thiết kế của anh ấy, David vừa cười vừa nói. David, cậu cố gắng đưa cánh tay duỗi ra sau, tôi muốn nhìn gân cốt của cậu kéo duỗi cực hạn. Mawem tiếp tục nói với David, David dựa theo lời của Mawem, đem hai cánh tay từ đầu duỗi về lưng, từ trên vai đi xuống lưng, vẫn không dừng lại, cái động tác này rõ ràng vượt qua cực hạn của người thường. David hầu như là làm ra một động tác kéo duỗi khiến cho người nhìn nghiến răng. Brito ở một bên đều có cảm giác vai của David muốn gãy, chỉ là nhìn hình dạng dễ dàng của David, biết còn đang nằm trong sự điều khiển của David. Quả nhiên, cậu đã được huấn luyện kéo duỗi đặc biệt. Mawem gật đầu nói, hắn vừa rồi kiểm tra số liệu thân thể của David, liền phát hiện chỗ đặc biệt của các khớp xương cùng với gân cốt trong đó, loại tình huống này chỉ xuất hiện ở một vài người tập nhu thuật. Kế tiếp Mawem lại khiến David làm nhiều loại động tác kéo duỗi cực hạn. Thu thập số liệu thân thể đặc biệt của David. David, cậu am hiểu sử dụng loại vũ khí gì? Mawem nhìn số liệu thân thể càng ngày càng chi tiết, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú, hắn lại hỏi, Thân thế của David khiến hắn có thể thiết kế ra một bộ giáp khung xương trợ lực có chức năng càng đặc biệt. Cái này đối với một kỹ sư thiết kế giáp khung xương trợ lực mà nói là một loại khiêu chiến. Em am hiểu sử dụng vũ khí có hơi nhiều, búa chiến, trường mâu, thuẫn lớn, rìu chiến, trường kiếm, súng ngắm. David cũng không có giấu giếm, đem vũ khí nắm giữ hiện nay lần lượt nói ra. David, am hiểu theo như lời của tôi là nắm giữ vũ khí ít nhất tại cấp thuần thục trở lên, cũng là vũ khí cậu sử dụng trong chiến đấu. Mawem nghe được David nói, không khỏi sửng sốt, sau đó tăng thêm ngữ khí nói. Mawem, đệ tử của thầy tôi là một thiên tài, theo tôi được biết em nó là đại sư trường mâu, búa chiến cũng có tinh thông đỉnh phong, bắn tỉa cũng cực kỳ mạnh mẽ. Brito ở một bên giúp David giải thích. Quả thật nhiều vũ khí như lời của David, bất cứ loại nào đối với một người vị thành niên như hắn mà nói, chỉ cần đạt được cấp thuần thục của bất cứ loại nào trong đó, đều là thiên tài nhỏ. Cho nên mới làm Mawem sinh ra hiểu lầm, cho rằng David đang khuyết đại năng lực của mình. David, số liệu thân thể của cậu cùng với yêu cầu tôi đều rõ ràng, tôi sẽ tranh thủ thiết kế cho cậu một bộ giáp khung xương trợ lực chuyên dụng. Cuối cùng tôi hỏi một chút, cậu thích giáp khung xương trợ lực màu gì? Mawem gật đầu. Sau đó nhìn David hỏi, ngài Mawem, em cũng không có yêu cầu đặc biệt gì đối với màu sắc của giáp khung xương trợ lực, chỉ cần thực dụng là có thể. David suy nghĩ một chút rồi đáp, người của Galen siêu phàm sử dụng giáp khung xương trợ lực lưu quang, tất cả đều là màu trắng, David không quá thích, màu trắng quá nổi bật trong chiến đấu tại khu vực dã ngoại, vậy sử dụng màu xám, tại Rockstar vẫn là màu xám thích hợp nhất. Mawem gật đầu nói, xong những cái này. Mawem liền về tới trước bàn thiết kế, ngón tay không ngừng hoạt động trước bàn thiết kế, rất nhanh liền trầm mê trong đó, hoàn toàn đã quên còn có hai người ở bên cạnh. Tiểu đệ, chúng ta đi thôi, chờ Mawem thiết kế xong, sẽ cho chúng ta biết. Brito vỗ nhẹ David một chút. Hai người nhẹ chân rời khỏi phòng làm việc của Mawem. Mawem thiết kế giáp khung xương trợ lực là tốt nhất của Rockstar, nhưng hắn bình thường cũng rất ít thiết kế giáp khung xương trợ lực cho giáp sĩ, em biết nguyên nhân không? Brito vừa đi vừa cười hỏi, là bởi vì tính tình sao? David nghĩ đến tính cách của Mawem, hỏi ngược lại, tính tình của Mawem đúng là có chút kỳ quái, có rất ít bạn, nhưng cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân ngay tại Mawem phụ trách công tác kiểm tra giáp khung xương trợ lực của Rockstar, hầu như Rockstar sản xuất bất cứ loại giáp khung xương trợ lực nào, đều phải trải qua Mawem kiểm tra mới có thể tuyên bố đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ một vài giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt. Kỹ thuật của giáp khung xương trợ lực còn lại đều phải mở ra cho Mawem. Mawem bởi vì nắm giữ nhiều kỹ thuật của giáp khung xương trợ lực, khi thiết kế thì khó tránh khỏi sẽ dùng đến một vài kỹ thuật có độc quyền. Trước đây hắn bình thường bởi vì xâm phạm bản quyền mà gặp phiền phức, vì vậy về sau hắn cũng rất ít thiết kế giáp khung xương trợ lực cho người khác. Brito cười giải thích, trên thực tế hắn cùng với Mawem trở thành bạn, cũng chính là vì Mawem trong một lần thiết kế giáp khung xương trợ lực cho người khác. Không cẩn thận sử dụng kỹ thuật độc quyền của một tập đoàn tài chính nào đó, bị tập đoàn tài chính truy cứu, Brito ra tay giúp khi Mawem gặp phiền toái nhất, lúc sau mới làm hai người thành bạn tốt. Đối với Mawem một lòng chỉ cảm thấy hứng thú đối với kỹ thuật mà nói, khi biết rõ kỹ thuật nào đó có hạn chế độc quyền, nhưng vì tính hoàn mỹ của giáp khung xương trợ lực, hắn vẫn không tự giác dùng đến loại kỹ thuật này mà để Mawem biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ bởi vì độc quyền bảo vệ mà phải bỏ qua lựa chọn tốt nhất này. Việc như thế với hắn mà nói là căn bản không cách nào chấp nhận, cho nên Mawem lựa chọn không thiết kế giáp khung xương trợ lực với người ngoại, chỉ có một vài người có quan hệ cá nhân tốt, hắn mới ra tay. Chương 251, Phương pháp suy tưởng thủy tinh, 1, đương nhiên dưới tình hình chung, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của tư nhân, ứng dụng một vài kỹ thuật độc quyền cũng sẽ rất ít người nói cái gì, bởi vì trong này căn bản không có bao nhiêu lợi ích. David mang mũ giả thuyết kết nối vào server cỡ trung. Hắn lúc này đang ở trong thế giới giả thuyết thông qua kỹ thuật giả thuyết chế tạo từ server cỡ trung. Trợ giúp của server cỡ trung đối với bắn tỉa đã càng ngày càng nhỏ, phân tích đường đạn đã biến thành bản năng, điều này làm cho huấn luyện giả thuyết trở nên vô dụng. David lúc này đang đứng trong thế giới giả thuyết do bản thân xây dựng, không phải huấn luyện cái gì, mà là đang nhập vào nội dung. Hắn đứng ở quảng trường giả thuyết trống trải, bốn phía thân thể tất cả đều là dòng chảy số liệu, ngón tay của hắn không ngừng viết trên không trung. Trong server cỡ trung, hắn đang biên soạn một bộ hệ thống ngôn ngữ của đại thế giới thần chúc, việc này tiêu tốn 3 buổi tối thời gian của hắn, đây là kết quả sử dụng kỹ thuật giả thuyết trong hiện thực, thông qua sóng điện não nhập vào. Ngôn ngữ thần chúc 99% cấp tinh thông cùng với đối kháng điện tử kỹ thuật 98% cấp tinh thông, điều này làm cho hắn có thể dễ dàng hoàn thành công tác này. David lúc này đang đem tác phẩm văn học thơ ca, tiểu thuyết trong trí nhớ nhập vào server cỡ trung trong, hắn đang làm chuẩn bị của giai đoạn trước đế phá giải mật văn của đại thế giới thần chúc. Từng quyển sách trong trí nhớ thông qua sóng điện não nhập vào thế giới giả thuyết, tại bên cạnh của David, xuất hiện từng quyển sách giả thuyết. David căn bản không biết cách làm này của hắn có bao nhiêu kinh hãi, sử dụng sóng điện não chỉ thích hợp nhập vào những mệnh lệnh bình thường. Nào có thể trực tiếp giống như hắn đem từng quyển sách trong trí nhớ từ trong đầu nhập vào trong thế giới giả thuyết. Nhập nội dung bằng sóng điện não kỳ thật là một loại phương pháp điều khiển tinh thần, người thường chỉ có thể sử dụng sóng điện não làm ra một vài mệnh lệnh như điều khiển thân thể. Giống như cần dùng sóng điện não vẽ ra một vòng tròn, người thường chỉ cần ra lệnh dùng tay vẽ với bộ não, sóng điện não sẽ tự động vẽ ra một vòng tròn trong thế giới giả thuyết. Mà năng lực điều khiển nội dung trong trí nhớ, để nhập vào trong thế giới giả thuyết của David, phức tạp hơn vô số lần so với mệnh lệnh của người thường. Đối với cái này David hoàn toàn không biết gì cả, hắn lần đầu tiên thử nghiệm thì thấy dễ dàng làm được, điều này làm cho hắn nghĩ lầm tất cả mọi người đều có thể làm được. 322 bài thơ ca và tiểu thuyết xuất hiện trong thế giới giả thuyết, những quyển sách giả thuyết được đặt trên một loạt giá sách. David lần thứ hai phát ra mệnh lệnh, quét hình hai quyển sách mã hóa xuất hiện trước mặt của hắn, chính là Nhật ký Kerry cùng với Phương pháp suy tưởng thủy tinh. Từng mệnh lệnh được hắn thông qua sóng điện não biên soạn ra, 5.07 tinh thần khiến cho hắn vô luận là tư duy hay là năng lực phân tích và phán đoán đều vượt xa người thường, điều này làm cho quá trình biên soạn của hắn cực kỳ thuận lợi. Một giờ trôi qua, dựa theo suy nghĩ của hắn học tập từ Tổng quát mật văn, một chương trình lấy thơ ca, tiểu thuyết làm chủ thể để tiến hành phá giải mật văn được mã hóa đã được hắn biên soạn ra. Công tác này cũng không khó khăn là cần tinh thông ngôn ngữ của đại thế giới thần chúc cùng với những thơ ca và tiểu thuyết không nên xuất hiện ở chỗ này. Chuyện kế tiếp liền không cần David quan tâm, server cỡ trung sẽ sử dụng chương trình phá giải do hắn biên soạn ra tiến hành phá giải hai quyển sách. Quá trình này cũng không ai biết thời gian phá giải chính xác bởi vì khả năng mã hóa quá nhiều, server cỡ trung cần đem tất cả khả năng phân tích một lần. Cũng may chỉ có 322 bài thơ ca và tiểu thuyết, điều này làm cho lượng công việc có một hạn mức nhất định, còn có năng lực tính toán của server cỡ trung, David tin tưởng tối đa 10 ngày sẽ có kết quả. Đương nhiên kết quả này cũng không nhất định là tin tức tốt, dù sao thì có thể phá giải hay không chỉ có thể nhìn vận may. David đem tất cả tài nguyên giải toán trong server cỡ trung đều tập trung vào công tác phá giải, thậm chí ngay cả hệ thống an toàn của biệt thự, cũng bị điều chỉnh 50% sang tài nguyên giải toán. Thời gian chậm rãi trôi qua theo quá trình luyện tập, đọc sách, học tập mỗi ngày bận rộn của David. Trong lúc này vòng tay thân phận của David nhận được tất cả sách điện tử của tủ sách thứ tư do nhân viên chính phủ gửi đến. Điều này làm cho David càng có nhiều cơ hội hiểu rõ đại thế giới thần chúc. Hắn thấy được một thế giới hoàn toàn khác biệt với liên bang liên hiệp các hành tinh. Thời gian chậm rãi đến cuối tháng 2, mấy ngày này hắn luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, mỗi ngày, hầu như mỗi ngày đều có thể tăng trưởng 0.1 lực lượng cùng với thể chất. Hiện nay lực lượng cùng với thể chất của hắn đều đạt được 3.70, cách 1.400kg càng ngày càng gần. Đừng xem thường mỗi ngày tăng trưởng 0.1, lực lượng cùng với thể chất của giáp sĩ sở dĩ khó có thể tăng trưởng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bản thân giáp sĩ đã vượt qua cực hạn thứ nhất của nhân loại, mỗi một điểm tăng trưởng về sau đều trở nên cực kỳ gian nan. Rất nhiều giáp sĩ sau khi trở thành giáp sĩ không lâu, sẽ không thấy một chút nâng cao, cái này có thể có quan hệ cùng với tài nguyên, nhưng khả năng lớn hơn là có quan hệ với thiên phú. Những giáp sĩ này chính là giáp sĩ sinh hoạt cùng với người thường trong các thành phố, bọn họ trên thực tế hầu như không khác người thường, chỉ bất quá có một chút đặc quyền của giáp sĩ. Đương nhiên những giáp sĩ này cũng là lực lượng dự bị quan trọng bảo vệ thành phố, khi cần thì sẽ được triệu tập. Giáp sĩ phải duy trì luyện tập liên tục mấy năm như một ngày, mới được một chút tăng trưởng lực lượng, nào giống như David mắt thấy thuộc tính của bản thân mỗi ngày đều có tăng trưởng, so sánh ra, David xem như cực kỳ hạnh phúc. Nhanh nhẹn của David mấy ngày này cũng nâng cao 0.02, đạt đến 3.14, đây là hiệu quả của nhu thể thuật. David từ trong khoang hồi phục gen đi ra, tắm rửa thân thể một phen. Mặc một bộ đồ nghỉ rộng rãi chuẩn bị dùng bữa sáng. Đúng lúc này, vòng tay thân phận của hắn đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Nghe được âm thanh này, trên mặt của hắn lộ ra một tia vui mừng. Đây là tiếng nhắc nhở do hắn thiết lập sau khi server cỡ trung hoàn thành phá giải sau. Xem ra phá giải hai quyển mật văn nhật ký Kerry cùng với phương pháp suy tưởng thủy tinh đã có kết quả rồi. Hắn ngay cả bữa sáng không dùng,